Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 180, xá lợi tử. Tuệ nữ, ngươi thiên tư độ cao, thật sự là bản tự mấy trăm năm hiếm thấy. Ngươi sư phụ như dưới suối vàng có biết, biết ngươi đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đệ cửu trọng. Tất nhiên hân vui vẻ. Có thể ngươi lại ngăn cản chúng ta, thả đi sát hại ngươi sư phụ hung thủ, lại là đạo lý nào? Đối mặt Đạt Ma viện thủ tọa Huyền Nan quát hỏi, Tần Trường Phong chắp tay trước ngực, trả lời, sư phụ từng truyền thụ Kiều Phong 10 năm võ công, có thể nói ân nghĩa sâu nặng, bần tăng tin tưởng lấy Kiều Phong là người, đoạn không có khả năng làm ra bực này chuyện lấy oán trả ơn. Trong đó tất có che giấu, Thanh Tùng đều tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Trên đời tướng mạo tương tự người dữ dội nhiều vậy, làm sao biết không phải có người cố ý giả trang thành sư huynh dáng vẻ giá họa với hắn. Huống hồ, nếu thật là sư huynh làm ra, hắn quả quyết không có lý do đả thương người sau lại trở về đạo lý. Hồ đồ, cái gọi là lòng người khó dò. Người sao có thể mình tốt độ người ác? Lúc này Kiều Phong dĩ nhiên tại Tần Trường Phong yểm hộ dưới rời đi. Hắn cũng không có gì cố kỵ, cho nên chỉ là thở dài. Hắn dù sao cũng là sư huynh, ta có thể nào không giúp hắn? Đệ tử đã làm sai chuyện, nguyện chịu chùa quy trách phạt. Chỉ là sư phụ vừa mới viên tịch, còn xin phương trưởng cùng các vị sư bá sớm đi thay hắn siêu độ. An bài hậu sự mới tốt. Ai, ngươi sư phụ cho ngươi lấy tên ngu chữ, vốn là trông ngươi đại trí nhược ngu, kết liễu ngươi lại thật ngu mục nát, ngươi lại đến hậu sơn cấm động diện bích hối lỗi, nghe xong xử lý đi. Phải, Tần Trường Phong quay đầu mắt nhìn trong thiện phòng cuộn chủ lấy huyền khổ thi thể liếc mắt. Trong lúc đó dường như hồ cảm nhận được một tia thánh khiết chi ý. Hắn lắc đầu, chỉ cho là ảo giác, đi theo giới luật tăng đằng sau hướng vắng vẻ phía sau núi đi đến. Trên đường đi, giới luật tăng đều đối với Tần Trường Phong cực kỳ khách khí, thậm chí là cung kính. Đây là tất nhiên, một cái mới 30 tuổi liền đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ 9 sư đệ. Để bọn hắn không thể không sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ai cũng có thể tiên đoán được, hắn tương lai tại trong chùa địa vị tất nhiên cực cao. Huống chi, bang chủ Kiều Phong rời đi sự tình, mặc dù để một bộ phận đời chữ huyền lão tăng phi thường nổi nóng. Nhưng ở đại bộ phận đệ tử thiếu lâm trong lòng, thanh danh của hắn lại cũng không giảm xuống nhiều ít. Dù sao hắn chỉ là tin tưởng mình sư huynh, cũng làm viện thủ mà thôi. Đây là nhân chi thường tình, mà làm như thế thu hoạch, ngoại trừ duy trì được nội dung cốt truyện đại khái phương hướng phát triển bên ngoài. Chính là Kiều Phong tín nhiệm, lúc này hắn cùng Kiều Phong đối với hắn độ thân thiện đã đạt đến 99%. Chỉ cần hắn tiếp xuống không thần kinh thác loạn, cái này độ thân thiện trên cơ bản là không thể nào lại ngã xuống đi. Chẳng qua một đêm này chuyện phát sinh cùng Tần Trường Phong trong trí nhớ cũng cuối cùng có sai. Lầm, A Chu cũng không có tới thiếu lâm tự đạo kinh. Sau đó một loạt ảnh hưởng là sâu xa. Thí dụ như thế gian này có thể sẽ thiếu một đoạn xúc động lòng người tình yêu. Thí dụ như không có dịch cân kinh kỳ ngộ du thản chi. Không có khả năng lại một bước lên trời. Nhưng có chút tất nhiên phát sinh là nhưng như cũ sẽ phát sinh. Sau 7 ngày, thiếu lâm phía sau núi trong trẻo lạnh lùng cấm trong động. Tần Trường Phong đối mặt với một tòa cũ nát tượng Bồ Tát một mình ngồi xếp bằng. Hắn nhìn qua trong tay một cái viên châu, mắt lộ ra vẻ do dự, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích. Cái này viên châu lớn chừng trái nhãn. Hiện ra nhàn nhạt kim hoàng sắc, bên trong lại tản mát ra màu trắng thánh khiết mang, cùng một cỗ nhàn nhạt phảng phất giống như đàn hương kỳ dị mùi thơm. có đôi khi càng phảng phất có thể nghe được một cái hùng hậu từ ái âm thanh tại tụng kinh. Tần Trường Phong thần sắc dần dần trở nên thương cảm. Đây là huyền khổ xá lợi tử. Hơn nữa, còn là một kiện hắc thiết cấp đặc thù trang bị. Thần thánh xá lợi, chuyên môn tinh thần chủng loại phòng ngự đạo cụ. Sản xuất thế giới, thiên long bát bộ, đạo cụ phẩm chất, đặc thù hắc thiết, chất liệu, thần thánh chi huyết, xá lợi tử, cao tăng nguyện vọng cường hóa đẳng cấp. LV không thuộc tính, tinh thần cộng 20 điểm, kỹ năng 1, phản âm, chủ động, tiêu hao 30 điểm tinh thần lực mở ra một cái thần thánh vật âm ngâm sướng khu vực. Bao trùm lấy ngươi làm trung tâm đường kính 100 mét phạm vi. Tại phản âm phạm vi bên trong ngươi cùng ngươi đồng đội chịu đến hết thảy thu hoạch được một cái ngăn. Cản 200 điểm chân thực tinh thần tổn thương vòng bảo hộ. Địch nhân thì chịu đến 100 điểm một giây tinh thần công kích. Tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ. Thời gian cooldown 48 giờ. Ghi chú, tinh thần công kích sở thụ chân thực tổn thương bằng địch quân tinh thần công kích tự thân cơ sở tinh. Thần, chân thực tinh thần tổn thương sau tổn thương hệ số bằng giảm bớt HP. Căn cứ tinh thần công kích cấp bậc cùng lực lượng mạnh yếu. Tổn thương hệ số đều có khác biệt. Kỹ năng 2, thủ hộ, bị động, làm ngươi mang theo viên xá lợi lúc, liền có thể thời điểm chịu đến nguyện vọng che chở. Chịu đến hết thảy hắc ám chủng loại tinh thần công kích tổn thương giảm xuống 10%. Ghi chú, này kỹ năng có ẩn tàng thuộc tính. Tại ngươi lâm vào một ít mê thất tự mình chờ. Các loại, chí mạng nguy hiểm trạng thái thời điểm. Kỹ năng đấy ẩn tàng năng lực sẽ bộc phát, nhưng sau đó xá lợi cũng sẽ sụp đổ. Trang bị điều kiện, quân hàm sĩ quan, linh hồn ràng buộc, thí luyện giả số 333 chuyên môn, cần chân thực quyển trục chuyển hóa. Nhưng người tại thế giới này có thể sớm sử dụng, bình quân giá, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Tại một khắc cuối cùng, người sư phụ cũng không bỏ xuống được ngươi. Cho nên đem chính mình lo lắng cùng thủ hộ chi tâm ký thác tại xá lợi bên trong. Tại thần thánh chi huyết tác dụng dưới, cuối cùng tạo thành cái này chuẩn bị chiến đấu. Hắn đối ngươi kỳ vọng chỉ có một cái, không muốn thành ma. Sau một hồi lâu, Tần Trường Phong mới bùi ngùi thở dài, đánh vỡ trong động kéo dài mười mấy tiếng yên lặng. Lão hòa thượng chết còn muốn dùng loại phương thức này để điểm hắn. Để hắn trong lòng có loại chán đến hốt hoảng cảm giác. Kiện trang bị này sở dĩ có thể xuất hiện, đầu tiên quy công cho kia một bình nhỏ thần thánh chi huyết. Lúc trước cuối cùng một bình thần thánh chi huyết bị Tần Trường Phong dùng 1/3 tại Tây Hà. Sản phụ trên thân nghiệm chứng năng lực khôi phục, hơn 1/3 một chút cho Lý Thu Thủy khôi phục vết xẻo. Cuối cùng còn lại một điểm này liền cho huyền khổ ăn vào. Vốn nghĩ có thể đem hắn cứu trở về. Kết quả kia non nửa bình thần thánh chi huyết cuối cùng không thể đưa đến cải tử hồi sinh tác dụng. Nhưng lực lượng lại dung hợp tiến vào huyền khổ sau khi hỏa táng xá lợi tử bên trong. Một nguyên nhân khác chỉ sợ sẽ là Tần Trường Phong cuối cùng hỏi cái kia liên quan tới ma Phật. Vấn đề. Tần Trường Phong có thể cảm nhận được, tại cuối cùng mở mắt ra lúc, vị này tu hành Phật Pháp mấy chục năm lão tăng tựa hồ thông qua thần thánh chi huyết lực lượng tìm. Được ma Phật con đường đáp án, nhưng hắn lại rõ ràng lo lắng cái gì, cho nên cũng không muốn nói cho Tần Trường Phong, đồng thời ngay cả chết đều không yên lòng, còn để lại dạng này nguyện vọng thủ hộ, sư đồ một trận. Ân trọng như núi A, Tần Trường Phong lần nữa thở dài. Hắn một ngày này thở dài mức độ so với hắn tiến vào thế giới này đến một lần thêm lên mức độ cũng. Còn muốn bao nhiêu? Sau đó, hắn đứng dậy, ngột tự đi ra cái này vốn là để hắn sám hối cấm động. Đi vào đồng dạng ở sau núi bên trên tháp lâm. Nơi này là thiếu lâm lịch đại cao tăng viên tịch về sau. Mai táng cho cốt nơi. Tần Trường Phong tìm tới huyền khổ chỗ kia một tòa, đi qua về sau, hai đầu gối quỳ xuống rất cung kính dập đầu lại ba cái. Phải biết, trước đó, vô luận là đối với người nào, phàm là thân phận cao hơn hắn, hắn mặc dù cũng sẽ hành lễ, nhưng dập đầu lễ là tránh được nên tránh, cơ hồ rất thiếu chủ động làm, mà lần này lại là không chút nào miễn cưỡng, tự giác tự nguyện. Trước đó trong một đoạn thời gian rất dài, Tần Trường Phong đều chỉ làm huyền khổ là chủ não an bài cho hắn cái thân phận này, sư phụ. Nhưng ở huyền khổ nơi đó, Tần Trường Phong lại một mực là hắn từ nhỏ giáo dưỡng hơn 20 năm đồ đệ. Ma Phật, sư phụ a sư phụ, ngươi coi như không nói, ta cũng kém không nhiều đoán được. Ngay tại Tần Trường Phong đối huyền khổ tháp bia thì thào nói nhỏ thời điểm. Theo dần dần rõ ràng tiếng bước chân, phương trượng huyền từ âm thanh sau lưng hắn vang lên nói. Tuệ nữ, đối với sát hại ngươi sư phụ hung thủ, ngươi đến tột cùng thấy thế nào? Hung thủ tuyệt không phải Kiều Phong, mà là có người giả trang bộ dáng của hắn giá họa hắn. Vậy ngươi cho là người nào có khả năng nhất là chân chính hung thủ? Thế gian người nếu bàn về lớn lên giống, thứ nhất thuộc về phụ tử, phương trượng coi là Kiều Phong cha đẻ như thế nào? Cái này, huyền từ run lên, nói, không có khả năng, hắn đã chết. Tần Trường Phong đứng dậy, tựa hồ tùy ý nói ra, có người thực sự được gặp thi thể của hắn sao? Huyền từ trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu thở dài. Qua ấy thập niên, không thể nào kiểm chứng. Lúc này, Tần Trường Phong bái nói, sát hại sư phụ hung thủ, đệ tử tất nhiên là không thể đảm nhiệm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Mời phương trượng cho phép đệ tử xuống núi tìm sư huynh Kiều Phong, cùng nhau kiểm chứng phía sau màn chân tướng. Huyền từ từ chối cho ý kiến, thoại phong nhất chuyển nói. Giang hồ truyền văn 5 năm trước ngươi một mình vào Tây Hà, ẩn núp nhất phẩm đường bên trong. Nguyệt trước tại Hạnh Tử Lâm liên hợp cái bang bằng hữu đem nhất phẩm đường tận chu. Việc này có thể là thật? Vâng, huyền từ đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo. Quát, vậy ngươi và tứ đại ác nhân đồng lưu, càng là có 5 ác đứng đầu tên gọi cũng thuộc về thực. Vâng, có gì giải thích? Ác không tại tên, Phật tâm độ ma, Phật môn 5 giới, ngươi còn nhớ phải là cái gì? Không sát sinh, không vọng ngữ, không trộm cắp, không uống rượu, không tà dâm, ngươi chỗ phạm người gì? Sát sinh, trượng côn 50, ngươi lại đi giới luật đường nhận chính mình xuống núi đi. 5 năm trước, Tần Trường Phong xuống núi là áo trắng đi lại. Còn vẫn có một cái tiểu hòa thượng đi theo, lần này liền lại chỉ có một mình áo trắng. Huyền từ dùng 50 trượng côn trừng trị đem hắn quá khứ hết thảy hắc lịch sử tạm thời toàn bộ phủ bụi. Sau đó cho hắn cơ hội xuống núi kiểm chứng cái gọi là chân tướng. Chân tướng đối với Tần Trường Phong tới nói so một lớp giấy còn mỏng. Chỉ ở với hắn nghĩ lúc nào xuyên phá mà thôi. Tại xuyên phá tầng này giấy trước đó, hắn còn có mấy thứ đồ cần đạt được. Thứ nhất là hàng long thập bát trưởng, thứ hai là lăng ba vi bộ cùng còn lại tiểu vô tướng công bí tịch. Thứ ba là ma Phật tên gọi. Cái này 3 loại, dựa theo độ khó tăng lên. Tần Trường Phong cũng theo thứ tự đẩy thời gian trình tự. Cho nên lần nữa xuống núi, hắn đầu tiên đi tìm là Kiều Phong. Hàng Long trưởng pháp bí tịch, đối với Tần Trường Phong tới nói đã không phải là việc khó gì. Lấy hắn cùng Kiều Phong hiện tại độ thân thiện, coi như hắn trực tiếp mở miệng, Kiều Phong cho hắn xác suất cũng vượt qua 6 thành. Chỉ bất quá Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không đem sự tình làm được như vậy thô lậu. Cho nên hắn cũng không vội tại nhất thời. Thế giới này đồ tốt không ít, thí dụ như băng tằm. Tại Vu Hành Vân phản lão hoàn đồng trước đó, hắn còn có sắp hết hơn nửa năm đi tìm kiếm, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.